khác ta sắp phải rời xa. Chẳng phải là anh và em gặp mà là lẽ do duyên trời. Phải đến giờ đây nhận ra đã quá muộn. Có phải là khi ở bên người ta em hạnh phúc? Có phải là anh đã mang đến những nỗi buồn ngày qua? Thứ tha cho anh lần cuối, anh chỉ xin một lần được thấu hiểu. Để ra ý mà không lưu luyến anh ở lại, mặc cho đúng sai.

mà chẳng thể hiểu kiểu gì em không thích anh. Một người vừa hiền lành học giỏi lại tính toán nhanh, 4 chia 3 bằng 2, yêu anh không thể sai. Bao chàng trai ngoài kia làm sao sánh với anh được. Nhà giàu lại còn xinh, em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa hợp một đôi như dành cho nhau ấy, chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường anh kể về em, ba mẹ anh hết lời, giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh một mơ sớm tối, vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Nhưng anh không dối đâu, dối đâu. Anh cũng giống như là bao chàng trai em từng thấy bấy lâu. Em từng thấy bấy lâu, em từng thấy bấy lâu. Bé đến lớn bây giờ anh chỉ yêu một người, mọi người ở xung quanh chứng kiến giúp anh. Chỉ có mỗi em là anh đừng nhớ thôi mà. Nắng dâm đến trăng ta ai ya ai ya. Sẽ buông tay. trước quên sao. Anh đau nhưng em nào thấu. Vừa qua cũng để anh bỏ qua tất cả những đớn đau lòng. Em vẫn nặng lòng anh ta. Vậy em có chắc anh đã biết yêu rồi, chẳng lẽ đã quá sớm, anh đã khóc. So